Kiếm tốt quá hà. Chương 332, chỉ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 332. Chỉ điểm lâu Tiểu Ất không phục. Không có chiên ý, sư thúc. Hiên Viên không có quy định cất bước ở bên ngoài. Nhìn thấy một cái nhất định phải sát một cái A, còn không thể có lựa chọn của mình. Không thể có mấy cái nhìn đi qua bằng hữu. Lúc ấy tình huống phức tạp. Các loại quái dị. Quang Diệu là một cái. Kia Thuần Thư cũng là một cái. Ta là nhất chán bột nhão. Cho nên, không có khiêu chiến hứng thú của hắn. Cổ Cương sắc mặt như thường. Ta chỉ là hỏi một chút. Đó là ngươi cơ hội tốt nhất. Ly Thương là ngươi có thể tiếp xúc đến không nhiều tại ngươi phạm vi năng lực bên trong đối thủ. Bỏ qua lần này, đối thủ thích hợp khó tìm. Lại nghĩ tương đối an toàn đề cao xếp hạng. Tựu rất nguy hiểm. Lâu Tiểu Ất gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ sư thúc nhắc nhở. Ta ngược lại thật ra cảm giác hiện tại rất tốt. Thanh Danh mệt mỏi. Vẫn là điệu thấp chút an toàn nhất. Cổ Cương hừ một tiếng. Người còn biết chính mình có chút hữu danh vô thực. Những năm gần đây, nhất cử nhất động của người ta đều nhìn ở trong mắt. Có xuất chúng chỗ, cũng có tu hành nét bút hỏng. Người có thể nguyện nghe xong. Lâu Tiểu Ất cầu còn không được. Sư thúc mời nói. Đệ tử đang yêu cầu nhân thể hồ quán đỉnh. Chỉ điểm sai lầm đâu. Hai người đứng sóng vai. Ngóng nhìn Thiên Tú Phong hạ tráng lệ cảnh tuyết. Cổ Cương đây là lần đầu cùng cái này đệ tử nói tới tu hành sự tình. Bọn hắn không phải sư đồ. Hắn cũng không có cái này nghĩa vụ. Chỉ là cảm giác tông môn đối đệ tử này có chút hà khắc. Hắn không cải biến được đại thế. Chỉ hy vọng tại đủ khả năng tình huống dưới làm cái đền bù. Dù sao, trong tông môn ra mầm mống tốt không dễ dàng. Là Hiên Viên tương lai. Mỗi một cái tâm hệ Hiên Viên lão tu đều có nghĩa vụ giữ gìn cái này một điểm. Tu sĩ vì sao muốn nhập tông môn? Đã tâm hướng tự do. Không phải hẳn là vô câu vô thúc. Vứt bỏ hết thảy trói buộc a, không đợi lâu Tiểu Ất tiếp miệng. Cổ Cương tự hỏi tự trả lời. Tại tài nguyên, tại công thuật, tại ôm đoàn sưởi ấm. Cá thể lực lượng vĩnh viễn cũng không thể cùng quần thể so sánh. Như vậy, chỉ tự học tập một đường. Chúng ta có thể tại trong tông môn được cái gì? Vẻn vẹn là công thuật a, nhìn lấy lâu Tiểu Ất. Cổ Cương rất là nghiêm túc. Công thuật rất trọng yếu. Nhưng so công thuật càng quan trọng hơn là tiền bối kinh nghiệm, tán tu cũng không thiếu công thuật. Bọn hắn luôn có con đường làm đến. Vì cái gì tương lai của bọn hắn thì không được. Bởi vì không ai truyền thụ cho bọn hắn kinh nghiệm. Tu hành không chỉ là sách vở ngọc giản thượng những cái kia. Còn có càng nhiều tại ngọc giản bên ngoài. Vài vạn năm đến, có cao nhân tiền bối tại bí cảnh U lưu lại cái gọi là đạo thống vô số. Người gặp qua người tu sĩ nào bằng này nhất phi trùng thiên rồi. Không bay được, bởi vì không có truyền thừa. Không có những cái kia nhiều đời để lại. Dùng huyết cùng thất bại tích lũy đi ra kinh nghiệm. Những này, mới là một môn phái vật chân quý nhất. Hiên Viên tự lập phái đến nay. Một mực tựu có cái không tốt mau bệnh, vô cùng cường điệu bản thân, thả tính cách, tôn trọng độc lập, tựu hận không thể cả đời này đại đạo đều muốn chính mình lội đi ra. Mới lộ vẻ mình cùng chúng bất đồng, có khác ý mới, nhưng đây là không đúng. Tối thiểu nhất, quá mức cực đoan, nghe người ta giáo, cùng mình học, vĩnh viễn là tu sĩ tiến bộ lưỡng cay không thể chia cắt bộ phận. Thiên trọng tại phương nào đều sẽ mất phân tắc. Một vị nghe người ta giáo. Không có tư tưởng của mình. Liền sẽ học ra cái chẳng khác người thường ngốc tử đi ra. Mà một vị chính mình đi. Đối tiền bối kinh nghiệm làm như không thấy. Lại bả thời gian dài lãng phí ở một mình tìm tòi lên. Người xác định chính người tìm tòi. So vô số tiền bối tại vài vạn năm chung tìm tòi càng nhiều càng toàn diện. Cổ Cương chỉ hắn, môn phái vì thế, cho nên mới pháp hội, giảng đường, trải qua luận, kiếm so vô số, Người cho rằng là nhàn không có việc gì. Chính mình tìm phiền toái cho mình. Bất quá là xem kiếm tu phần lớn keo kiệt tại thu đồ. Mà sáng tạo ra vô số giao lưu nơi chốn. Đồng thời nghiêm lệnh bất luận cái gì một tên thượng vị tu sĩ tại đối mặt cấp thấp tu sĩ vấn đề lúc. Đều không được qua loa cho xong. Đây mới thực là cơ hội. Gia tông môn người tìm cũng không tìm tới cơ hội. Cùng bác Ngao Lâu so ra. Chỉ bất quá một cái không hiện tại hình. Một cái chân thực tồn tại. Đối theo học tập trên ý nghĩa đến nói. Ai có thể phân chia cái nào quan trọng hơn? Người yên đầu tại khung đỉnh. Đi qua mấy lần pháp hội. Mở qua mấy lần khẩu. Hỏi qua nhiều ít vấn đề. Vẫn là người cảm thấy căn bản là không có tất yếu. Người khác đều là phàm phu tục tử. Lý giải không được người tên thiên tài này đăm chiêu suy nghĩ. Cho nên, khinh thường tại vấn. Lâu tiểu ất tự cực kỳ xấu hổ. Như cổ cương sở thuyết. Hắn tự cho là kiếm thuật đường đi đặc thù. Cũng rất ít hướng trong môn phái trưởng bối lĩnh giáo. Mặc dù ngoài miệng không nói. Trong lòng sợ là cho rằng những trưởng bối này tự chưa hẳn có thể cho hắn cái gì trợ giúp. Cổ cương ánh mắt sắc bén. Liếc mắt liền nhìn ra hắn hư thực. Người có cái gì nghi vấn. Là trong tông môn trưởng bối không thể trả lời. Hiên viên lập phái vài vạn năm. Trong môn đệ tử hy kỳ cổ quái gì kinh lịch cơ duyên chưa thấy qua. Vài vạn năm đến. Bồi dưỡng được nguyên anh hơn vạn. Trần quân hơn ngàn. Bán tiên không phải số ít. Chính là kia khép đến đại đạo. Thành tựu thần tiên chi thể tiên nhân cũng là có. Còn không chỉ một cái. Người nói. Có cái gì là tông môn không thể giải đáp. Có thể để ngươi một cái tiểu tiểu trúc cơ kiêu ngạo như vậy. Tự cho là thanh cao. Lâu tiểu ất có chút xấu hổ. Cổ cương nói không sai. Kỳ thật có rất nhiều đồ vật hắn là muốn tả. Đứng tại cự nhân trên vai. Người mới có thể nhìn càng xa. Vọng cao hơn. Người có cự nhân tại bên. Lại vẫn cứ muốn theo mặt đất khởi bò. Có phải hay không ngốc? Vẫn là ngươi cho rằng làm như vậy. Có thể thoát khỏi trên thân hiên viên vết tích. Lâu tiểu ất thật sâu vái chào. Cũng không biết nên nói cái gì. Cổ cương cũng có chừng có mực. Nghe nhiều, thấy nhiều, hỏi nhiều. Người con đường tu hành liền có thể ít đi rất nhiều đường vòng. Ta là không thành, không giúp được ngươi. Chỉ có thể cả một đời tại Đăng Lâm Điện Trung xử lý phàm tục sự tình cả cuộc đời này. Nhưng chúng ta ngoại kiếm nhất mạch cũng nhiều chính là cường đại kiếm tu. Mặc dù cùng nội kiếm so sánh hơi có không đủ, nhưng vẫn là hiên viên lực lượng chủ yếu. Cũng không phải là như ngoại giới truyền ngôn như vậy không chịu nổi. Ta đã vì ngươi điều chỉnh nhiệm vụ hình thức. Đóng giữ mâu tiêm chấn trong một năm nhưng có nửa năm trở về khung đỉnh. Đây cũng là đại bộ phận đóng giữ tu sĩ chỗ chọn lựa phương thức. Một cái tiểu tiểu mâu tiêm chấn. Lại chỗ nào yêu cầu ngày ngày có nhân chấn thủ rồi. Người đi lang lĩnh 5 năm. Không phải cũng không có gia loạn gì. Bất quá tại mâu tiêm chấn người yêu cầu phát triển chút nhãn tuyến. Không thể lại coi thường vô vị. Tối thiểu nhất xảy ra chuyện gì vẫn là phải trước tiên giải. Lâu tiểu ất cực kỳ cảm kích. Cổ cương một câu nói sau cùng này. Đối với hắn trợ giúp quá lớn. Chỉ riêng tu hành mà nói. Tại khung đỉnh cùng tại mâu tiêm chấn dù sao bất đồng. Trong này khác nhau rất lớn. Hắn xác thực yêu cầu giải quyết một chút kiếm thuật bên trong vấn đề thực tế. Liên quan tới thế vấn đề. Tại mâu tiêm chấn hắn ở trên đây dày vò hơn 2 năm. Chẳng làm nên trò trống gì. Cái này khiến hắn hiểu được chính mình tại trên thân kiếm thiên phú tốt giống cũng không phải hoàn mỹ. Hiên viên tiền bối kiếm tu bên trong nắm giữ thế có rất nhiều. Luôn có một đáp án. So chính hắn đi loạn mạnh hơn. Đây là hắn tại đề cao mình kiếm thuật ngũ cái phương diện bên trong cuối cùng một vòng. Tựa như là một cái cực hạn. Đột phá nó. Trúc cơ đối thủ ở trước mặt hắn sẽ không còn đáng sợ hạng người. Bởi vì hắn chính mình là đáng sợ nhất. cách chương.